Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1198, làm người tuyệt vọng so sánh thực lực. Nói đùa sao, La Phong cũng nhịn không được há to miệng, có điểm không dám tin tưởng, thực lực sai biệt không khỏi quá tại to lớn, mấy trăm vị bán tổ cấp bậc người tu hành. Lấy hắn đối với trường sinh giới lý giải đến xem, vẻn vẹn là cái này một cỗ lực lượng đều có thể rất mạnh mẽ đem trường sinh giới san bằng. Trường sinh giới hiện có bán tổ số lượng tựa hồ cũng không có có mấy trăm vị. Phong Vân Vô Kỵ lại không có quan tâm cái kia mấy trăm tầng không gian bên trong mấy trăm vị bán tổ cấp bậc người tu hành, mà là đưa ánh mắt về phía ma quật chỗ sâu nhất. Hắn nhìn thấy ma quật chỗ sâu nhất có một vị ngồi tại hoàng tọa phía trên nhân vật. Khí tức của hắn so cái kia mấy trăm vị trước thiên ma thần còn có cường hoành. Từng chút một lực lượng từ trong cơ thể của hắn tản ra. Quả thực muốn xé rách thương khung bạo liệt đại địa. Vô số quy tắc tại thân thể của hắn phía trên quấn quanh vỡ vụn. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, hắn đều cấp người một loại không có thể ngang hàng cảm giác. Cái kia phảng phất là một cái thế giới, mà không chỉ là một người. Đúng vậy, kia là một vị sinh vật hình người, cùng mấy trăm vị bộ dáng khác nhau. Diện mạo dữ tợn trước thiên ma thần so sánh, hắn bề ngoài quả thực phải ôn hòa quá nhiều. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn không dám xem nhẹ tại hắn. Ngược lại cảm thấy từ trong đáy lòng sinh ra một cỗ run rẩy. Vị kia nhân vật quá mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng. Hắn bản năng, hắn thần giác đều tại dự cảnh. Nếu như nói gặp được trước thiên ma thần, hắn còn có hy vọng có khả năng từ trong tay bọn họ đào thoát. Gặp được tôn kia sinh vật hình người, hắn trong nháy mắt liền sẽ chết đi. Không được nói chạy trốn. Liền sống sót ý niệm đều không có. Kha Kha đồng dạng đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía chỗ sâu nhất. Y y nha nha réo lên không ngừng, để hai người khác đồng dạng nhìn chăm chú đến nhân vật kia. Sau đó mấy người đồng thời phát hiện nhân vật kia dị dạng. Hắn nằm ở chỗ sâu nhất, có phải hay không cho thấy, không hề nghi ngờ hắn hẳn là mạnh nhất. Tối thiểu so những này trước thiên ma thần hiếu thắng, cường đại đến không thể nói lý, chỉ là khí tức đều để ta không thể thừa nhận. Ba người đều nhìn chằm chằm nơi đó không rời mắt, lúc này không gian chung quanh chấn động càng phát ra kịch liệt. Để lộ ra chỗ sâu nhất tràng cảnh, ba người con ngươi đều là co rụt lại, làm sao có thể, vị kia tại chỗ sâu nhất. Nắm giữ không cách nào tưởng tượng khí chất cùng lực lượng tuyệt đại nhân vật đầu lâu phía trên có một đạo rõ ràng vết kiếm, đem hắn từ đầu tới đuôi xuyên qua. Hắn mặc dù ngồi tại vương tọa phía trên, có vô cùng cường giả cùng với phát ra, nhưng hai mắt nhắm nghiền, sớm đã chết đi không biết bao lâu. Kia là một cỗ thi thể. Cái này, mấy người đều có điểm không dám tin tưởng. Khó có thể lý giải được một màn này, một vị hư hư thực thực tổ thần cấp bậc cường giả. Khả năng vượt qua hiện có trường sinh giới sở hữu cường giả vô địch người. Vật cứ như vậy lẳng lặng chết tại ma quật chỗ sâu nhất. Còn chưa kịp triển khai hắn xâm lược hành động cứ như vậy chết tại ma quật. Quả thực để người khó có thể lý giải được. Hắn chết như thế nào? Ai giết hắn? Ai có năng lực như thế? Là một cái khác thế giới sao? Thái cổ người tu hành. Vô số nghi hoặc tại trong lòng dâng lên. Để ba người vừa mới có chút lòng tuyệt vọng nghĩ lại dâng lên một cỗ hy vọng. Nếu là thật sự như bọn hắn đoán như thế, như vậy sự tình còn có chuyển cơ. Thái cổ thế mà có như thế nhân vật cường đại. Thế mà có thể đủ đem một vị xâm lược tổ thần cấp bậc nhân vật trước thời hạn chém giết. Không cần ôm quá nhiều hy vọng. Tình huống đối với chúng ta rất bất lợi. Đường Huyền Minh ngược lại là rất bình tĩnh. Bình tĩnh qua phận. Hắn chỉ vị kia ngồi tại ma thần bảo tọa bên trên thiên ma thần. theo hắn đối với không gian bình chướng tiến một bước tan rã. Cái kia mông lung sương mù khuếch tán càng nhiều, bộc lộ ra càng nhiều tình huống. Thiên ma thần chung quanh vô số đạo quy tắc dung nhập hư không bên trong. Hóa vì một đạo lại một đạo chống trời trụ lớn, đem toàn bộ thiên địa nâng lên. Cái này mới là mấy trăm vị trước thiên ma thần có thể ở tại ma quật không gian xung quanh bên trong. Nguyên nhân, lúc ban đầu mảnh này ma quật thiên địa thế nhưng là liền trước thiên ma thần cũng không có cách nào gánh chịu, mà bây giờ trực tiếp gánh chịu 361 vị. Đây quả thực là một chuyện khó mà tin nổi, mà vấn đề đáp án ngay tại ma quật trung tâm nhất. Kia là một kiện quy tắc chí bảo. Tiêu thần thốt ra, hắn rất quen thuộc cảnh tượng như vậy. Cái khác người cũng rất quen thuộc. Lần trước cái kia một thước chuẩn thì chí bảo, cũng chính là đến từ tại ma giới thần cách đồng dạng tạo thành cảnh tượng như vậy. Chỉ là xa xa không có lần này như thế hùng vĩ. Đáng sợ như vậy, hoàn toàn chính xác, cũng là cường đại nhất quy tắc chí bảo. Đường Huyền Minh gật đầu. Hắn không có tiếp tục tan rã trước mặt không gian. Tiếp tục như thế, rất có thể sẽ nghênh đón cực kỳ thảm liệt hạ tràng. Mấy trăm vị trước thiên ma thần lẳng lặng đợi tại cái kia một vùng không gian bên trong. Là bởi vì vị kia thiên ma thần còn không có hoàn toàn biến mất, hoàn toàn dung nhập phiến thiên địa này. Toàn bộ ma quật còn không có cách nào đồng thời gánh chịu mấy trăm vị trước thiên ma thần. Vì vậy bọn hắn bản thân phong ấn giống nhau đem tự thân ngưng kết tại cái kia một vùng không gian. Bên trong, đang yên lặng chờ đợi thời cơ. Một khi vị kia thiên ma thần tự thân quy tắc hoàn toàn dung nhập phiến thiên địa này, bọn hắn liền có thể tự do hoạt động. Đến lúc đó chính là một đòn kinh thiên động địa. Toàn bộ trường sinh giới đều muốn lâm vào cự dung chuyển lớn cùng hạo kiếp bên trong. Làm sao bây giờ? Đi vào đất này mấy vị nhân vật tâm tư đều cực kỳ linh động. Đều đã nghĩ đến trong đó hậu quả. Một lần trên trán liền có mồ hôi lạnh toát ra. Mấy trăm vị trước thiên ma thần cộng đồng liên thủ xuất kích. Đây là một cỗ lực lượng vô địch. Hoàn toàn có thể nghiền nát bất kỳ âm mưu. Nghiền nát bất kỳ tính toán. Mà ngoại giới kỳ tích chi thành còn đang trong quá trình kiến thiết. Cổ lão cung điện, cổ lão trong thiên cung, nhiều vị bán tổ còn tại tranh luận. Tranh luận là muốn mở ra chiến tranh, vẫn là lựa chọn hòa bình. Không có người nghĩ đến bọn hắn đã tại bên bờ hủy diệt. Muốn hay không trốn, Xích Long Vương nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Cho dù là chiến thiên động địa Long Vương, nhìn thấy cái kia trùng điệp không gian bên trong tràng cảnh, cũng thể hiện ra tuyệt vọng một mặt. Hắn không đơn giản có thể đủ nhìn thấy cái kia mấy trăm vị trước thiên ma thần. Nhìn thấy vị kia chết tại vương tọa phía trên tổ thần cấp bậc nhân vật càng có thể đủ xuyên thấu. Qua hiện tại cái hiện tượng này, phát giác được giấu ở cái kia ma quật phía sau, lực lượng càng thêm cường đại. Cái kia dài rộng không hơn trăm trượng ma quật, lúc này trong mắt hắn so cái này địa ngục còn đáng sợ hơn. Có thể đủ nhẹ nhõm phái ra mấy trăm vị bán tổ cấp bậc nhân vật, đem một vị chủ thần thi thể ném ở giữa phiến thiên địa này, để huyết nhục của hắn tinh hoa hóa thành chèo chống thiên địa quy tắc. Dạng này thủ bút lớn đến kinh người. Hắn chỉ là tưởng tượng cũng có thể đủ suy đoán ra ma quật phía sau thế giới bên trong khẳng định còn có cái khác tổ thần. Cường giả, nếu không phải thiên địa quy tắc áp chế, để ma quật đối diện cái kia phương thế giới một lần không có cách nào phái ra người mạnh nhất. Chỉ sợ hiện tại toàn bộ trường sinh giới đều hãm tại hủy diệt bên trong. Trốn, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt kiên định, không nhúc nhích chút nào, chỉ là trong lòng cũng hiện ra từng tia từng sợi tuyệt vọng. Trước mặt cảnh tượng như vậy thật để người đề không ra một tơ một hào dũng khí. Bọn hắn liên tục mấy cái sao, thực lực tu vi đều đã nhất kỵ tuyệt trần đánh. phá trường sinh giới tu hành ghi chép, đạt đến chí nhân cấp độ. Đây đã là trước nay chưa từng có kỳ tích, bị toàn bộ thế giới say sưa vui vẻ nói. Nhưng cùng trước mặt lực lượng bắt đầu so sánh hiện tại quả là quá mức tại hèn mọn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN